Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả: Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, biến dị hoa loa kèn. Tại trong sách vở tìm được đối ứng tri thức điểm, Chu Hạo lại là đem ghi nhớ lại. Hắn hiện tại học tập phương thức chính là không ngừng lặp lại trí nhớ. Mô phỏng bài thi làm xong, Chu Hạo đối chiếu đáp án nhìn một lần. Lý Tống bài thi 300 điểm, ta chỉ thi 181 điểm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Chu Hạo lắc đầu, đem sai lầm địa phương dùng bản bút ký ghi chép, sau đó đem tri thức điểm củng cố. Đằng sau, hắn lại là lấy ra toán học mô phỏng mở ra bắt đầu làm lấy. Chờ đến kết thúc, hắn đối chiếu một cái đáp án, 98 điểm, cũng là ở vào trung trung trình độ. Chờ đến đem hai bộ bài thi hoàn toàn nắm giữ, Chu Hạo lại làm một bộ tiếng Anh bài thi. Bất quá cuối cùng mắc điểm 150 điểm, hắn chỉ kiểm tra 80 mấy phần. Tương đối mà nói, tiếng Anh càng cần hơn trí nhớ. Đọc thuộc lòng, hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Nhìn một chút thời gian, đã sắp tiếp cận trong đêm 12 giờ. Chu Hạo liền là chuẩn bị đi ngủ. Ca ca, nằm ở trên giường, Chu Hạo có chút mất ngủ. Hắn trợn tròn mắt. Trong đầu lờ mờ nhớ tới mười mấy năm trước cái kia thanh âm non nớt. Thời gian chuyển rời, Chu Hạo khi còn bé trí nhớ đã kinh biến đến mức rất mơ hồ. Thế nhưng thanh âm kia hắn lại là chưa từng có quên. Đứng dậy mở ra ngăn kéo, Chu Hạo lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh có hai cái tiểu hài, bé trai không đến 5 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, vui vẻ cười to. Đến mức tiểu nữ hài chỉ có không đến 2 tuổi, ghim hai cái bím tóc sừng dê, mở to ánh mắt của mình, sợ hãi đợi tại bé trai sau lưng, nắm lấy nam hài góc áo, nhìn qua liền rất là nhát gan. Tại trong ngăn kéo, còn có một cái pho tượng đã hết sức cổ xưa, nhưng đó có thể thấy được đây là một cái tiểu nữ hài. Đây là liên quan tới Chu Nguyệt hai kiện đồ vật, trừ cái đó ra, không còn mặt khác. Chu Hạo yên lặng nhìn xem, hơi hơi nắm nắm đấm, nửa ngày, hắn thu lại tâm tình trong lòng, lại là đem ảnh chụp cùng pho tượng thận trọng thả về tới trong ngăn kéo. Ngày thứ hai, Chu Hạo rất sớm rời giường, bất quá Chu Gia Đống đã ra đi làm việc tình, Vương Lan thì là đang nấu lấy mì sợi. Chờ qua sau 20 phút, Vương Lan cũng cần đi ra ngoài làm việc. Ăn điểm tâm xong, Chu Hạo chính là đi ra ngoài. Chu Hạo chờ đi qua một chỗ cư xá thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó một vị xinh đẹp, hoạt bát nữ hài đi ra. Đồng Giao, buổi sáng tốt lành. Chu Hạo chào hỏi, ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Đồng Giao cười hì hì đi tới nói, tràn đầy khí tức thanh xuân, nói, thật là đúng dịp a, là ngay thẳng vừa vặn. Chu Hạo bình tĩnh nói, hai người trên đường đi, tùy ý nói chuyện với nhau, nhìn xem Chu Hạo không có phản ứng chút nào. Đồng Giao đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia thất vọng, bất quá trong nháy mắt lại là khôi phục được như người bình thường. Chi chi. Chờ đi lại một phút đồng hồ sau, bỗng nhiên một đạo vô cùng bén nhọn, âm thanh chói tai vang lên. Sau đó tại một chỗ cống thoát nước vị trí, một con chuột trực tiếp bò lên đi ra. Hắn thân thể lại là đang không ngừng chuyển động, có thể nhìn ra được nó rất là nôn nóng. Chu Hạo trực tiếp dừng lại cước bộ của mình, Đồng Giao cũng là như thế. Trong mắt của nàng có một chút sợ hãi. Theo bản năng mong muốn lui lại, tê tê, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo tê minh thanh vang lên. Sau đó tại đây cái trong cống thoát nước vậy mà chui ra một đầu rắn lục. Tốc độ kia kinh người, trực tiếp cắn một cái vào nôn nóng chuột. Sau đó, cái này rắn lục hướng Chu Hạo cùng Đồng Giao nhìn thoáng qua. Liền lại là chui vào đến trong cống thoát nước, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, lúc này Chu Hạo lại là sững sờ. hắn mới vừa rồi cùng đầu này rắn lục liếc nhau một cái. Hắn vậy mà cảm giác rắn lục trong ánh mắt có một cỗ kỳ quái ý vị. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn cùng những người khác đối mặt. Là ảo giác sao? Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Chu Hạo, chúng ta đi nhanh đi. Đồng Dao nói, nghe thanh âm của nàng tựa hồ còn có chút run rẩy. Nữ hài sợ nhất chính là rắn, chuột sinh vật. Chu Hạo gật đầu, cùng Đồng Dao hướng về Vu thành phố nhất trung phương hướng đi đến. Đi tới lớp, lúc này lớp bên trên chỉ có mười mấy người. Phần lớn người đều còn không có tới. Cấp 3 sớm tự học là 7 giờ. Bình thường 6 giờ 50 đến 7 giờ ở giữa tới học sinh số lượng là nhiều nhất. Chu Hạo không có để ý những người khác, đem túi sách buông xuống. Sau đó lấy ra chính mình tiếng Anh từ ngữ biểu. Bắt đầu đọc, sớm tự học, bình thường là đọc thuộc lòng tiếng Anh tốt nhất đoạn thời gian. Dĩ nhiên, cũng có thể làm mô phỏng bài thi các loại đối học tập có trợ giúp sự tình. Cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có học sinh đến. Chu Hạo, chào buổi sáng nè. Trương Di Hòa, Vương Mộng Mộng cùng đi đến. Thấy đang ở đọc thuộc lòng tiếng Anh từ đơn Chu Hạo. Tùy ý chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Chu Hạo cười nói, tại mỗi một cái nam sinh trong lòng đều có chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ, mà Trương Di cùng trong lòng của hắn yêu thích loại hình cơ hồ hoàn toàn phù hợp. Thời gian cực nhanh, chờ đi vào 6 giờ 58 phút, Triệu Nham mới vội vã chạy vào trong phòng học. Hô, hô, ngoặc kép, đi vào chỗ ngồi của mình. Triệu Nham ngụm lớn thở hổn hển, ngươi lần sau liền không thể tới sớm một chút sao? Đợi đến vượt qua 7 giờ, ngươi sớm tự học liền ở văn phòng đọc đi. Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham, cười nói, bọn hắn lớp 8 chủ nhiệm lớp hết sức nghiêm ngặt, một khi đến trễ, chính là trực tiếp đi tới văn phòng. Đến trường kỳ, Triệu Nham chính là đến muộn nhiều lần, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Thế nhưng là không đến thời gian nhất định, coi như đồng hồ báo thức tỉnh, ta cũng tỉnh không được. Triệu Nham bất đắc dĩ nói, tùy theo hắn nhìn về phía chung quanh, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, có chút như tên trộm cảm giác. Hắn nhìn xem Chu Hạo, thần bí nói, hôm qua ta không phải cùng ngươi nói cái kia cây cỏ sự tình sao? Chu Hạo gật đầu, hỏi, thế nào? Ta đêm qua lại lấy được một đạo tin tức, tại một nơi, có người thấy một đóa phổ thông hoa loa kèn, vậy mà trực tiếp đem dừng lại tại hắn trên thân thể chim cho săn mồi. Triệu Nham nói, hoa ăn thịt người, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, không phải, liền là phổ thông hoa loa kèn. Triệu Nham nói, ở xung quanh, còn có rất nhiều hoa loa kèn. Bất quá chỉ có cái kia một gốc phát sinh dị thường. Chu Hạo trong lòng giật mình, hắn theo bản năng nhớ tới buổi sáng nhìn thấy cái kia rắn lục cùng chuột. Cái kia rắn lục tầm mắt lần nữa tại trong đầu của hắn bày biện ra tới. Chu Hạo, ngươi nói thế giới này có hay không tại bắt đầu phát sinh cái gì không biết biến hóa? Chẳng lẽ có người ngoài hành tinh buông xuống, tại bắt đầu cải tạo địa cầu? Ngoặc kép, Triệu Nham nhỏ giọng thầm thì nói, hắn là một cái ngoài hành tinh mê, bình thường liền ưa thích nghiên cứu một chút thần bí đồ vật. Có a, bọn hắn lập tức liền sẽ tới cải tạo ngươi. Cứ việc trong lòng có điểm khiếp sợ, thế nhưng Chu Hạo vẫn là nói đùa. Nếu như vậy, thì để bọn hắn đem ta cải tạo thành siêu nhân. Triệu Nham trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại có một tia chờ mong. Xoạt, bỗng nhiên, một vị khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên đi vào giảng đường. Đây là lớp 8 chủ nhiệm lớp Vương Trấn. Mỗi lần đúng giờ 7 giờ, hắn liền sẽ đi vào giảng đường. Chu Hạo cùng Triệu Nham lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Chu Hạo tiếp tục cõng tiếng Anh từ đơn. thế nhưng là trong lòng của hắn là bình tĩnh không được. Triệu Nham nói tới sự tình cùng với buổi sáng gặp phải rắn lục một mực trong lòng của hắn bồi hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục